Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, lại nhiều một thanh vợt bóng. Ha, kết thúc. Hai tay chống đầu gối. Uesugi Yu khom người hơi thở hổn hển. Ngay ở trọng tài tuyên án âm thanh hạ xuống, một luồng mãnh liệt cảm giác mệt nhọc dâng lên trong lòng hắn, đưa tay nhẹ nhàng hướng lên trên phủ. Một đêm mình đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt sợi tóc. Uesugi Yu nhấc một hồi gáy, liếc mắt một cái đối diện đạo kia khôi ngô kiên cường bóng người. Quả nhiên, chênh lệch vẫn là mắt trần có thể thấy. Trái tim nhảy lên tốc độ biến chậm, thân thể nhiệt độ cũng từ từ hạ thấp. Uesugi Yu đã từ thông suốt thế giới giới hạn trạng thái lui đi ra. Tê các vị trí cơ thể bắp thịt có không ít co rút. Thế nhưng ở thủy chi hô hấp bình phục dưới rất nhanh điều chỉnh lại đây. Nhưng là, tay trái ngón tay kìm dưới chính mình huyệt thái dương. Uesugi Yu khó chịu nhất nhưng là trên tinh thần cảm giác mệt nhọc. Như là thức đêm 7-8 ngày, cái kia cỗ trên tinh thần đâm nhói để hắn vô cùng không dễ chịu. Đây chính là mạnh mẽ chống đỡ dị thứ nguyên đánh đổi. Yếu đuối tấm ván gỗ muốn cậy động tảng đá cứng rắn. Thường thường chính mình càng dễ dàng bị bẻ gãy. Đánh không sai. Uesugi Yu chính suy tư. Một đôi màu trắng vận động giày chơi bóng xuất hiện ở hắn buông xuống trong tầm mắt. Hơi thẳng lên thân thể chính mình. Uesugi Yu nhìn thấy Yujiro Oni hướng hắn đưa qua đến giày rộng bàn tay. Ta đánh rất tận hứng. Đa tạ Oni tiền bối. Nhẹ nhàng ở trên quần lau lau rồi ra tay trưởng. Uesugi Yu lộ ra một trong sáng nụ cười. Đưa tay nắm chặt rồi Oni bàn tay. Bất kể như thế nào, Uesugi Yu hôm nay ít nhất biết rõ bản thân mình cách mục tiêu lại càng tiến một bước. Trên thế giới những kia hàng đầu tennis cường giả không còn là trong gương hoa. Trăng trong nước. Hắn từng bước một trở nên mạnh mẽ, dấu ấn nói cho hắn. Hắn nỗ lực không có uổng phí. Chỉ cần kiên định dựa theo chính mình tennis con đường đi tới. Chung có một ngày, hắn cũng có thể đứng ở thế giới này đỉnh điểm. Sắc mặt trịnh trọng nhìn kỹ Uesugi Yu vẻ mặt. Vài giây qua đi, Yujiro Oni nhẹ giọng than thở. Ta cũng rất tận hứng. Mặt khác, đa tạ ngươi để ta rõ ràng một ít chuyện. Ánh mắt bên trong cái kia một tia mê man chẳng biết lúc nào đã biến mất. Yujiro Oni ánh mắt đặc biệt sáng sủa. Không chỉ là Bio The Win, liền ngay cả Uesugi Yu cái này hậu bối cũng dám phấn khởi tiến lên. Hướng về hầu như không thể chiến thắng đối thủ khởi xướng khiêu chiến. Hắn lại còn ở lo lắng cái gì đây? Hai người bàn tay nhẹ nhàng lay động mấy lần. Sau đó mới hữu hảo tách ra. Điểm này. Xem ngoài sân đội một nhóm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không ít người hoặc nhiều hoặc ít cùng Uesugi Yu có quan hệ. Hôm nay cuộc tranh tài này như vậy kết thúc hoàn mỹ có thể chính là tốt nhất. Quơ quơ tóc, nhìn cuối sợi tóc điểm điểm mồ hôi rải rác sau khi. Uesugi Yu chậm rãi đi tới chính mình ngoài sân túi bóng nơi. Lôi kéo khóa kéo, cầm trong tay vợt bóng bỏ vào thời điểm. Thân thể hắn hơi ngưng lại. Một thanh từ nắm đem nơi gãy vỡ vợt bóng đang lẳng lặng nằm ở trong đó. Chỉ đỗ nhẹ nhàng xoa xoa qua vợt bóng khung cùng nắm đem gãy vỡ nơi. Uesugi Yu chợt nhớ tới. Tương tự như vậy vợt bóng hắn đã thanh thứ hai. À, chấm ngoặc kép, ánh mắt xa xôi. Uesugi Yu nhịn không được chính mình đối với mình cười nở nụ cười một tiếng. Cứ như vậy đi. Lần sau đụng tới lại đánh trở về. Thử lạp, kéo bóng tốt túi khóa kéo. Uesugi Yu nhấc theo túi bóng đi về. Hắn này xem như là khiêu chiến thất bại. Tự nhiên cũng sẽ không thu được cái gì đội một tiêu chuẩn. Có điều, hôm nay thu hoạch đã đầy đủ hắn tiêu hóa một quãng thời gian. Như vậy giai đoạn tiếp theo trọng điểm chính là. Hí, trong đầu còn muốn nhiều hồi ức điểm vừa nãy cuộc tranh tài này đoạn ngắn. Uesugi Yu đột nhiên lại cảm giác huyệt thái dương phụ cận có chút chướng đau. Vẫn phải là sau khi lại đến cẩn thận phục ban. Cau mày, Uesugi Yu dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Vội vàng đem hiện tại hỗn độn tâm tư quăng ở sau gáy. Cùng Ochi Tsukimitsu này mấy cái người quen chào hỏi. Uesugi Yu ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ. Rời đi mảnh này thuộc về đội một sân bãi. Cũng thật là ghê gớm. Nhìn Uesugi Yu từ từ đi xa bóng người. Kanata Iri nhẹ giọng than thở. Uesugi Yu thực lực xác thực đã bước vào bọn họ này một cấp độ. Thế nhưng hắn hôm nay lựa chọn khiêu chiến đối tượng quá mạnh mẽ. Hơn nữa, Uesugi Yu nếu như có thể vẫn duy trì ở cuộc tranh tài này bên trong triển hiện ra tâm tính. Hắn dám cam đoan, đối phương thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Ít nhất lại là một cái Bio The Win cấp bậc cường giả. Cũng thật là làm cho người ta áp lực a. Một bên, Tanegashima Suji cười khổ đáp lời nói. Hắn cảm giác các loại Uesugi Yu bọn họ cái kia một lần đến U17 thời điểm. E sợ trại huấn luyện lại sẽ là một hồi biến hóa long trời lở đất. Có thể, ta cũng nên làm ra một ít thay đổi. Một cái ý niệm như vậy, lặng yên ở Tanegashima Suji trong đầu hiện lên. Xem ra người không chuyện gì. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Trên khán đài, trước vội vội vàng vàng tới rồi Saito đến cùng Takusoku Ryuji yên tâm bên trong trọng trách. Uesugi Yu là Mifune tổng giáo luyện đều tán thành đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh người được đề cử. Nếu như sớm như vậy tổn hại, vậy bọn họ nhưng là không nói lý đi. Quay về thiết bị giám sát làm một cái thủ thế. Hai người liền cùng lặng yên không một tiếng động rời đi. Cái khác sân bóng một ít phần kết công tác cũng còn cần bọn họ xử lý. Rất nhanh, sân bóng bên này chỉ còn dư lại đội một bên trong thành viên. Bởi vì vừa nãy trận này đại chiến, đội một không ít người tâm tình đã bị điều chuyển động. Ikuto Kimijima trong mắt ánh sáng lấp lóe, cái thứ nhất từ trong đội ngũ đứng dậy. Kiritani, hai chúng ta đến một hồi làm sao? Ta muốn nhìn một chút ta cùng dẫn đầu đội hữu chênh lệch ở nơi nào. Trên mặt mang theo một vệt có chút khiêm tốn ý cười. Ikuto Kimijima đã bắt đầu phát huy chính mình giao thiệp lời thuật. Kiritani ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng liếc mắt một cái Ikuto Kimijima, nhìn đối phương trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, như ngươi mong muốn, hiện tại hắn là đội một no. 5, mà Ikuto Kimijima là no. 7, đối phương hiện đang muốn thừa dịp Bio The Win không ở. Vậy hắn làm ván nhảy, cầm lấy vợt bóng, hai người trực tiếp đi vào bên người cái này sân bóng. Có Ikuto Kimijima mở đầu, Izo Hakamada, Dead Danji, thậm chí là Ochi Tsukimitsu. Không ít người ánh mắt đều trở nên hừng hực, vừa nãy Oni cái kia một cuộc tranh tài, nhưng là xem cho bọn họ cũng không dễ chịu. Lại này bị hậu bối truy đuổi áp lực. Mỗi người đều hy vọng được một cái phóng thích. Uesugi Yu còn không biết. Sau khi hắn rời đi, đội một bên trong thanh tẩy chiến trở nên càng kịch liệt. Ngày này thi đấu vẫn kéo dài khi đêm đến. Sau 3 ngày là thời điểm rời đi. Cầm chính mình hành lý, Uesugi Yu khép lại phía sau ký túc xá cửa lớn. Hắn U17 lữ trình ở hôm nay sẽ có một kết thúc. Lần sau tới nơi này nữa, chỉ sợ cũng là ở Nhật Bản Hiệp hội Tennis toàn diện mộ binh thời điểm. Đến khi đó, thế giới thi đấu sân khấu cũng sẽ có trong bọn họ học sinh một vị trí. Chậm rãi xuyên qua một tháng này đánh tới đến 16 cái sân bóng. Uesugi Yu cảm giác phảng phất hôm qua phát sinh các loại còn rõ ràng trước mắt. Rèn luyện thời điểm tiếng hô khẩu hiệu cùng tennis thi đấu đập bóng âm thanh thỉnh thoảng truyền vào bên tai. Ở loại này phấn đấu nhiệt tình bên trong, Uesugi Yu đi lặng yên không một tiếng động, lên tàu tới thời điểm cái kia chiếc xe buýt, vẫn là cái kia có chút khuôn mặt quen thuộc, tài xế đại thúc không nói một lời châm lửa khởi động. Chống cằm, Uesugi Yu như cũ ngồi ở hàng thứ nhất sát cửa sổ vị trí. Cảnh sắc từ ngoài cửa sổ không ngừng rút lui, có điều lần này, cùng rút lui còn có cái kia U17 trụ sở huấn luyện. Phía sau núi, tâm chi nhai, Saito đến cẩn thận từng ly từng tí một cùng đi ở một cái lôi thôi lách thách cường tráng lão nhân. Bên cạnh, Mifune huấn luyện viên, chúng ta liền như vậy để hắn rời đi sao? Nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy kinh diễm thi đấu, Saito vẫn không có nhịn xuống chính mình nghi hoặc. hỏi lên, dưới cái nhìn của hắn, coi như hiện tại mộ binh Uesugi Yu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tuổi tác phương diện chỉ cần cùng hiệp hội tennis bên kia câu thông một chút. Ngược lại lại sẽ không có người cha. Không phải vậy đây. Ngươi muốn hiện tại liền mộ binh hắn. Nằm nghiêng liếc mắt nhìn Saito đến khuôn mặt tươi cười. Mifune không vui nói. Không nói cha của hắn có thể đáp ứng hay không. Bọn họ này một nhóm hạt giống cũng không phải hiện tại lộ đầu thời điểm. Ngồi thẳng thân thể. Mifune Niudo trên người hiện ra uy nghiêm khí thế. Mặt khác, tháng này các châu khu vực giải thi đấu phái người nhìn kỹ. Có chút quấy rối ra hỏa nhưng là lấy tay duỗi vào. Mifune ánh mắt chuyển hướng đã thoát thai. Hoán cốt Tokugawa Kazuya, trong giọng nói mang theo một tia túc sát tâm ý. Muốn đào chúng ta dễ, như vậy cũng đừng trở lại. Nghe nói như thế, Saito đến thân thể run lên. Trên mặt đồng dạng hiện ra căm giận vẻ mặt. Kanto, Kansai, Kyushu những này chủ yếu khu vực sẽ an bài lựa chọn lưu ở căn cứ đội một đội viên. Chấm ngoặc kép, khoa tay một hồi, Saito đến đem hắn cùng Kurobe thảo luận kế hoạch cùng Mifune Niudo tỉ mỉ nói một lần. Có thể, không muốn đi viễn chinh, liền xuống núi đi hoạt động đấy. Mifune trên mặt thoáng lộ ra vẻ hài lòng. Khẳng định Saito cùng Kurobe kế hoạch. Đúng rồi, lần này cũng làm cho tiểu tử này theo cùng đi. Như là nghĩ đến cái gì? Mifune ngón trỏ chỉ tay còn ở gánh nặng vung đập Tokugawa Kazuya. Nhà gỗ cách đó không xa. Một cái màu đen thập tự vợt chỉ bị Tokugawa vung vẩy uy thế hừng hực. Mỗi một lần vung kích thời điểm, tennis đều là tinh chuẩn kẹt ở thập tự dây lưới giao lộ bên trên. Toàn lực ứng phó thời gian một tháng. Hắn cảm giác mình đã toàn phương vị lột xác. Liền ngay cả trước khó nhất nắm giữ sweet spot đều bị hắn vận dụng thông thạo. Thế nhưng, Tokugawa biết mình còn chưa đủ. Tốt còn thiếu rất nhiều. Loại kia có thể hủy diệt tất cả quang kích cầu hắn căn bản là không có cách chống lại. Tại sao ta còn không thể sử dụng cái kia một chiêu? Tokugawa lần thứ hai dùng sức vung về phía trước một cái. Tennis tầng tầng bắn ra ngoài. Nhớ tới Mifune đã nói với hắn. Bio The Win Hua U là ở hoàn thành sweet spot kỹ thuật sau khi ngày thứ hai liền lĩnh ngộ quang kích cầu. Mà hắn, Tokugawa tiểu tử, ngươi có thể lăn xuống núi. Còn đang suy tư. Một đạo đã hết sức quen thuộc thô lỗ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đùng, vùng đập động tác hơi ngưng lại, giúp đỡ sợi bông, liên tiếp ở đập chuôi tennis trong nháy mắt đánh vào trên cánh tay của hắn. Cũng không kịp nhớ cái kia cỗ đau rát, Tokugawa sắc mặt vô cùng không rõ. Mifune huấn luyện viên, ta không muốn rời đi, ta vẫn không có nắm giữ đánh bại Bio The Win sức mạnh. Bành! Một đôi guốc gỗ hướng hắn đỉnh đầu đập tới. Mifune một mặt tức giận quát. Nói nhảm gì đó. Ta chỗ này đã không có dạy ngươi đồ vật. Muốn sức mạnh. Vậy thì chính mình đi đột phá. Đi tìm. Mifune đáy mắt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Tokugawa Kazuya thiên phú kỳ thực không kém. Thế nhưng chính là thiếu hụt Bio The Win trên người cái kia cỗ linh tính. Quang kích cầu khó sao. Kỳ thực sweet spot kỹ xảo mới là khó nhất. Làm Tokugawa lúc nào có thể giao cho chính mình tennis ý chí thời điểm. Như vậy tự nhiên cũng là nắm giữ. Mang theo một tia mê man cùng nghi hoặc. Tokugawa cùng Saito cùng rời đi tâm chi nhai. Mảnh này có thể dành cho tâm linh con người gột rửa vách núi vừa nặng bình tĩnh lại. Một bên khác, nhìn cửa trường học khối này quen thuộc đá cẩm thạch biển. Uesugi Yu khóe miệng hơi dương lên. Hiyotei, ta đã trở về. Mỉm cười nở nụ cười. Uesugi Yu tự hồ đã thấy CLB Tennis đám kia làm ầm ĩ đám gia hỏa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,